Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, bị ngăn cản, ngoài sơn cốc, tiếng chói tai tạp tạp tụ tập không ít tu sĩ. Bọn họ đều là đã nghe được lúc trước rồng ngâm viên tiếng kêu gào mới rất nhanh chạy tới. Lúc này, mấy cái đại thừa tu sĩ đang không ngừng đối với ảo cảnh biến hóa đi ra vách núi phát động công kích. Cốc khẩu được khỉ trắng ba mắt cài đặt một đạo cấm chế. Chỉ có tìm được chính xác vị trí phương hướng có thể vào. Ninh Hinh trước bọn họ có thể đi vào may mắn mà có thể khám phá hết thảy vô căn cứ tiểu hắc. Dẫn đường, các ngươi nói bên trong có thể hay không thật sự có rồng hả? Một cái tu sĩ kích động nói. Rồng a, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu lần này tiến bí cảnh thật có thể đủ nhìn thấy chân long. Coi như là cuối cùng cái gì đều không được đến, hắn cũng hiểu được đáng giá. Nếu là có thể đã thật tốt quá. Tu sĩ khác cũng vẻ mặt hưng phấn. Lúc trước vậy rồng ngâm âm thanh thật sự quá rõ ràng rồi. Bọn họ tại bí cảnh cái khác các nơi cũng nghe được rồi. Vậy viên tiếng kêu gào lại là chuyện gì xảy ra đây? Rồng cùng viên đánh nhau. Vì tranh đoạt địa bàn. Ngoặc kép. Quản nó chuyện gì xảy ra đây? Ta liền muốn nhìn một chút chân long bộ dạng dài ngắn thế nào? Ngoặc kép, đối với tu sĩ khác kích động, ở đây đại thừa tu sĩ đều là vẻ mặt trầm trọng. Từ lúc trước vậy rồng ngâm viên tiếng kêu gào phát ra khí thế đến xem. Bên trong vách núi đại yêu tu vi ít nhất tại đại thừa trở lên. Có lẽ cao hơn, trong bí cảnh linh huyễn có độ kiếp kỳ trở lên đại yêu. Việc này vạn gia cũng là biết rõ đấy. Có lẽ phát hiện bí cảnh đến nay, những đại yêu này chưa từng có hiện qua người. Dần già bọn họ cũng không sao cả để ý tới. Trong vách núi đến cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể lại để cho lâu không lộ diện đại yêu hiện thân đây. Nhìn càng hợp càng nhiều tu sĩ, vạn gia mấy vị đại thừa tu sĩ đồng loạt nhíu mày. Lúc trước mỗi lần bí cảnh mở ra thời điểm, có thể tiến vào vòng trong tu sĩ ngay cả hôm nay một nửa cũng chưa tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lần này ngay cả một ít phân thần hậu kỳ tu sĩ đều có thể tiến bí cảnh vòng trong rồi hả? Theo lý thuyết có vậy cánh hoa hải tồn tại, chính là những thế lực kia không được hợp thể tu sĩ cũng khó có thể đi vào vòng trong trở lại. Sợ là bên trong bí cảnh xảy ra điều gì chúng ta không biết sự tình. Mấy người bọn hắn đại thừa trưởng lão vừa tiến đến liền thẳng đến bí cảnh vòng trong. Hy vọng có thể sớm chút tìm được huyễn linh huyền bảo sâm. Đối với bí cảnh trung ngoại vây sự tình cũng không rõ ràng lắm nhỉ. Ta là người đi tìm hiểu một chút. Nói qua cách đó không xa vạn ra một hợp thể tu sĩ ngay lập tức hướng phía đám người đi đến. Cũng không lâu lắm, vị hợp thể kia tu sĩ liền vội vàng đuổi đến chạy trở về. Hồi các vị trưởng lão, những phân thần đó tu sĩ sở dĩ có thể đi vào vòng trong. Là vì trong biển hoa vậy mấy cái hoa yêu bị người cho chém giết. Ngoặc kép, cái gì, vạn gia đại thừa tu sĩ cả kinh. Trong biển hoa vậy mấy cái hoa yêu vạn gia một mực là biết rõ đấy. Giữ lại chúng chính là vì ngăn cản càng nhiều nữa tu sĩ tiến vào bí cảnh vòng trong. Để tránh bí cảnh vòng trong tài nguyên bị lược đoạt rồi. Hỏi tham gia là người phương nào gây nên đấy sao? Ngoặc kép, không có, bất quá nghe Ngô Châu tu sĩ nói. Nghe nói là một vị thực lực cường đại đại thừa tu sĩ là Mân Y. Ngô Châu, ngoặc kép, lần này Ngô gia đại tiểu thư cũng tới bí cảnh rồi. Bọn họ trải qua biển hoa thời điểm. Vừa vặn đụng phải một đội từ trong biển hoa tìm được đường sống trong chỗ chết tu sĩ. Việc này chính là từ bọn họ trong miệng nghe được. Ngoặc kép, tốt rồi, ngươi đi xuống đi, tiếp tục nghe ngóng vậy mấy cái hoa yêu sự tình. Ngoặc kép, hợp thể tu sĩ sau khi rời đi, mấy vị đại thừa tu sĩ sắc mặt đều có chút âm trầm nhỉ. Ta đã nói không cần đối với cái khác châu vực tu sĩ nở bí cảnh rồi. Các ngươi lại không nghe, bây giờ tốt rồi, để cho bọn họ tại phía sau chúng ta chọc dao găm. Xem đi, lần này bên trong bí cảnh không biết sẽ thiếu đi bao nhiêu cao giai linh dược. Ngoặc kép, các ngươi cảm thấy sẽ là cái nào châu vực làm đây này? Ngoặc kép, theo lý thuyết cái khác châu vực đại thừa tu sĩ có lẽ hiểu vạn gia ý đồ. Sẽ không công nhiên cùng vạn gia đối nghịch đó à. Hơn nữa, làm như vậy đối với bọn họ lại không có gì hay chỗ. Ngoặc kép, việc này còn có điểm đáng ngờ. Chúng ta cũng không cần trước có kết luận, tiếp tục lại để cho vạn gia tu sĩ nghe ngóng. Bây giờ đang lúc chúng ta hay là trước giải quyết trước mắt sự tình. Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm chui vào vách núi. Bên trong đến cùng có cái gì đại yêu chúng ta còn không rõ ràng lắm. Mọi người phải cẩn thận ứng đối. Ngoặc kép, cái khác châu vực tu sĩ nhìn tụ tập cùng một chỗ vạn gia đại thừa tu sĩ. Thần sắc đều có chút chấn động. Biển hoa sự tình bọn họ cũng nghe nói. Trong nội tâm đều âm thầm suy đoán rốt cuộc là ai giết vậy mấy cái hoa yêu. Trong sơn cốc, nhìn không ngừng lắc lư màn sáng, Ninh Hinh rất nhanh đem tiểu hắc tiểu hùng thu vào trong không gian. Hẳn là lúc trước cùng khỉ trắng ba mắt đánh nhau lúc động tĩnh quá lớn. Lại để cho bên trong bí cảnh những người khác cho phát hiện. Ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện quần áo được cái gì cho kéo lại. Cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện là đầu kia có bắp chân cao bé nhân Samani. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không mang theo ta cùng một chỗ ly khai hả? Những người kia vào được, ta nhất định sẽ được bọn họ bắt lấy, bé nhân Sâm đáng thương ngẩng đầu nhìn Ninh Hinh. Ta phải cứu ngươi rồi, ngươi muốn như thế nào hồi báo ta đây? Ngoặc kép, tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì đây? Ngoặc kép, vậy ngươi nói một chút, ngươi có cái gì có thể cho ta? Ngoặc kép. Ta đối với bên trong bí cảnh hết thảy đều rất quen thuộc. Tỷ tỷ, ta có thể mang theo ngươi đi tìm cái khác cao giai linh dược. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, cho nên bên trong bí cảnh nhỏ đồng bọn xin lỗi rồi. Tại màn sáng lại kịch liệt lắc lư hai lần, Ninh Hinh mới đưa một túi đại linh thú cho đem ra. Làm cho nàng trơ mắt nhìn bé nhân Sâm này bị bắt. Nàng cũng với tâm không đành lòng. Chính mình vào đi, ngoặc kép, a, nhìn túi đại linh thú, bé nhân Sâm nghĩ mà sợ lui lại mấy bước, ngươi có vào hay không hả, nàng cũng sẽ không đem bé nhân Sâm này thu vào không gian. Tỷ tỷ, ngươi muốn bắt ta sao? Những cái kia muốn bắt nhân thủ của nàng trong đều có loại linh thú này túi. Ta không bắt ngươi, đợi rời đi nơi đây, ta để lại ngươi đi ra, ngoặc kép, tốt lắm. Tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi, bé nhân Sâm chăm chú nhìn một chút Ninh Hinh, sau đó mới hóa thành một đạo linh quang tiến vào túi đại linh thú. Ha ha, Ninh Hinh nhìn túi đại linh thú cứng ngắc nở nụ cười hai tiếng. Bé nhân Sâm này thật đúng là nhân tiểu quỷ đại. Sao, nhìn một cũng bị phá vỡ cấm chế. Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, cẩn thận hướng phía lúc trước vào cốc vị trí đi đến. Bành cấm chế mỗi lần bị phá vỡ, sơn cốc diện mạo như cũ liền xuất hiện ở nhiều người tu sĩ trong mắt. Trong cốc còn chưa tiêu tán đại la kim nước mùi thơm cùng nồng đậm linh khí lại để cho tất cả mọi người chịu chấn động, hiu u u, mấy đạo linh quang lấy nhanh như chớp xu thế bay vào sơn cốc. Ở đây hợp thể kỳ tu sĩ cùng phân thần kỳ tu sĩ đều tự động đợi chờ tại ngoài sơn cốc. Cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám cùng đại thừa tu sĩ mạnh mẽ cơ duyên. Huống chi bên trong còn có không biết lại cường đại đại yêu tồn tại. Thơm quá a, không ít tu sĩ đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Trong sơn cốc nhất định sinh trưởng cái gì thiên tài địa bảo đi. Ngoặc kép, tốt muốn vào xem, ngoặc kép, một phút đồng hồ sau đó. Trong sơn cốc mùi thơm mới tràn đầy tiêu tán. Đây bí cảnh ta cũng đi vào thật nhiều lần, không nghĩ tới rõ ràng còn có đây thì một cái tiên cảnh chưa bao giờ bị người phát hiện qua. Ngoặc kép, liền đúng vậy à, nói không chừng bên trong bí cảnh còn có cái khác như chỗ như thế. Ngày sau chúng ta nên cẩn thận một ít, nói không chừng có thể được nào đó đại cơ duyên rồi. Ngoặc kép, đại thừa tiền bối đã đi vào đã lâu như vậy. Như thế nào một điểm động tĩnh đều không có, cũng không biết trong sơn cốc đến cùng có mấy thứ gì đó. bọn họ có thể hay không cùng bên trong đại yêu đánh nhau. Ngoặc kép, từ sơn cốc đi ra Ninh Hinh nghe mọi người nghị luận. Không có làm bất luận cái gì dừng lại, rất nhanh cách xa sơn cốc, hướng phía phương xa bay đi. Chạy đi đâu, còn không đi thật xa. Một đạo như là tiếng sấm giống như âm thanh đột nhiên từ sau phương hướng truyền đến. Ngay sau đó một đạo khí tức cường đại liền đem nàng cho đã tập trung vào. Trực tiếp đem thân hình của nàng bước cho đi ra. Nhìn rất nhanh từ sơn cốc bay ra ba thân ảnh. Ninh Hinh đồng tử co rụt lại. Độ kiếp kỳ tôn giả. Chung quanh tu sĩ đầu giác quang ảnh hiện lên. Liền chứng kiến cách đó không xa ba vị đại thừa tu sĩ đem cái kia trống rỗng xuất hiện nữ tu áo. Xanh cho ngăn lại, Mục Ninh Hinh, muội tử, Từ Dung Hoa cùng Lý Chân đồng thời kinh ngạc gọi vào. Mà cùng bọn họ cùng một chỗ vạn gia tu sĩ thì là vẻ mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ tới phân thần sơ kỳ kia nữ tu ly khai bọn họ về sau. Rõ ràng thật sự đi vào bí cảnh vòng trong. Không lâu sau đó, lúc trước tiến vào sơn cốc bên trong đại thừa khác tu sĩ cũng bay ra. Chứng kiến cách đó không xa đứng yên bốn người, đều không có mạo muội đi lên. Vậy nữ tu áo xanh là ai hả? Ngoặc kép, hết chương.